Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, màu đỏ đậm hồ lô. Giang Nam Như cùng kia Phương Vân ở thị trường bên trong một trận tán loạn, lại là không muốn rời đi. Ngầm thị trường tuy là nghĩ thông suốt, nhưng cũng chỉ là vì người đi đường phương tiện hành tẩu thôi. Những cái đó bán đồ vật cửa hàng, một gian dựa gần một gian, rực rỡ muôn màu. Giang Nam Như riêng là ở thông đạo thượng quan khán, liền cảm thấy nơi này cực kỳ xa xỉ. Không khỏi hỏi, xem nơi này đám người, nếu là đem chúng ta Thảo Phương cư chạy đến nơi này, kia chính là diệu thực. Muội muội chớ có vui đùa, nơi này cửa hàng nhưng đều là không ngoài thuê. Phương Vân hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi xem nơi này rất nhiều người, đều là dựa vào nơi này nuôi sống. Nghe Phương Vân như thế giảng thuật, Giang Nam Như tức khắc minh bạch, này Vạn Thánh Các nhìn như là một cái làm công hành chính nơi, kỳ thật cùng Phương gia hối hương cư không có sai biệt. Chẳng qua kia Vạn Thánh Các thế lực lớn nhất, nhưng thật ra làm thành Côn Luân hư đệ nhất gia mua bán thôi. Mua bán rất nhiều, Vạn Thánh Các còn kiêm chức quản lý. Người khác tất nhiên là không lời nào để nói, kia thông suốt thần đan còn xa sao? Tuy là Giang Nam Như tinh lực tràn đầy, liên tiếp đi dạo mấy nhà cửa hàng, nhưng thật ra có chút mệt mỏi. Nàng cùng Phương Vân chỉ là đi dạo, lại là một chút đồ vật đều không có mua sắm. Tuy là như thế, Giang Nam Như đều cảm thấy cả người mỏi mệt, không có một tia sức lực. Không xa, liền ở phía trước, Phương Vân hơi hơi mỉm cười, đem kia tay ngọc vừa nhấc, chỉ vào phía trước một cái ngăn nắp cửa hàng, nói, muội muội ngươi xem, kia chẳng phải là. Giang Nam Như nghe vậy, rất là phấn chấn, vội vàng dương mắt nhìn lên, lại thấy kia mặt tiền cửa hàng chung quy chung củ, tự bên ngoài không thấy chút nào hoa sủng, lại thấy kia cửa hàng môn chi sườn, khơi màu một cái lá cờ, giống như là tiệm rượu ngụy trang giống nhau. Kia ngụy trang phía trên, thình lình một con thật lớn hồ lô đỏ bừng, rất sống động, dường như có thể nháy mắt điểm hóa sống giống nhau. Này, Giang Nam Như thấy kia ngụy trang thượng hồ lô kinh diễm, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, hì hì, đẹp đi. Phương Vân cười hắc hắc, nói, người nói kia thông suốt thần đan là ai luyện chế? Tự nhiên là Trường Xuân chân nhân tự mình luyện chế mà thành. Trường Xuân chân nhân luyện chế không nhiều lắm, hơn nữa chân nhân tên tuổi, kia đan dược tự nhiên kỳ quý. Nhạ, kia màu đỏ hồ lô đó là Trường Xuân chân nhân bên người pháp bảo, hồ lô pháp bảo. Giang Nam Như ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, lẩm bẩm nói, phàm là tu sĩ đều sẽ có chính mình pháp khí hoặc là pháp bảo. Kia pháp khí pháp bảo công năng không đồng nhất, bộ dạng tất nhiên là bất đồng. Tựa kia thế gian binh khí giống nhau đao thương kiếm kích, tất nhiên là thường thấy, chính là cửa hông một ít tiên thằng, tiên kính, cũng coi như là xuất hiện phổ biến. Duy độc có kia hồ lô, như ý chờ vật lại là hiếm thấy, bởi vì vật ấy nếu vì pháp bảo, tất nhiên uy năng thật lớn. Giang Nam Như trong mắt mang theo hâm mộ, lại là hơi chút lạc hậu một ít, cùng kia Phương Vân một trước một sau, tiến vào tới rồi cửa hàng bên trong. Ai ngờ, hai người vừa vào cửa hàng, lại là cùng nơi khác bất đồng. Kia chỗ khác cửa hàng tuy cũng là nơi này sản nghiệp, dòng người chen chúc, người đến người đi. Ai ngờ, tiến vào đến này hồ lô cửa hàng bên trong, lại là không có một bóng người. Ở kia cao cao quầy lúc sau, lại là một người tuấn tiếu nữ tử, nàng kia đầy mặt lười biếng, chính hãy còn dựa quầy, nhàm chán đánh ngáp. Nàng rõ ràng gặp được Giang Nam Như hai người tiến vào, mí mắt lại là khó được vừa nhấc, tiện đà khóe miệng một phiết, lại biến uể oải ỉu xìu lên. Này, Giang Nam Như thấy nàng kia cao ngạo, không khỏi giận dữ, đang muốn phát tác, lại bị một bên Phương Vân một phen giữ chặt. Hết chương.